Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tô rơi từ uy á xuống, nhưng không bị thương. Chồng chị ta Ôn Lệ Thâm đỡ được. Có điều, nghe nói Ôn Tổng bị thương phải vào viện. Cái gì? Tô Hi không sao. Ôn Lệ Thâm bị thương. Diệp Lạp Lạp khiếp sợ hỏi lại. Phải, cô Diệp. Chúng ta có thể đợi qua đợt phong ba này rồi lại liên lạc không? Tóm lại giờ tôi thấy mọi chuyện không ổn. Ôn Lệ Thâm nhất định sẽ tra ra chuyện này. Tôi cũng không muốn cõng cái tội danh này, Lưu Siêu. Anh đã nhận 100 vạn của tôi thì nhất định phải giữ bí mật cho chúng tôi. Nhất định không được khai ra. Nếu không, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Cô Diệp, tôi nào dám chứt, đúng là phế vật. Chút chuyện này cũng làm không xong. Diệp Lạp Lạp cúp máy trước, vẫn mắng lại một câu. Lúc này Lưu Siêu có giận cũng không dám nói gì. Ai bảo anh ta đi nhận tiền của họ làm gì? Trong phòng, điện thoại của Ôn Lệ Thâm vang lên. Là điện thoại trợ lý Vương Thụy của anh gọi tới. Anh tiếp, alo, cha ra chưa, ông chủ? Cha được rồi. Diệp Lạp Lạp và Hoàng Tương Giao một tuần trước đã tới thành phố S, còn tới khách sạn 5 sao. Tôi cẩn thận điều tra. Hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài 3 tiếng. Chỉ ở lại một ngày. Buổi tối liền lên máy bay về thành phố A, sắc mặt Ôn Lệ Thâm thoáng qua tia sát ý. Quả nhiên hai người phụ nữ này đã tới đây. Lưu Siêu đã gặp họ. Bị họ chỉ thị làm chuyện này. Bây giờ vẫn chỉ là nghi vấn. Cũng không thể nắm đằng chui bọn họ. Cho dù biết họ âm thầm chỉ thị. Nhân vật then chốt vẫn là Lưu Siêu. Mặc dù lấy thế lực của anh, hoàn toàn có thể đuổi hai người phụ nữ này cút khỏi giới giải trí, vĩnh viễn bị phong sát. Nhưng tội của họ không bị trừng phạt. Đây không phải điều anh muốn. Chỉ cần tra ra bọn họ ở sau lưng ngấm ngầm xúi giục, truy tố tội danh giết người, trả nghiệp lại cho họ mới là sự trừng phạt tốt nhất. Tô Hi vừa tới phòng của Annie. Vì Annie ở lại khách sạn không đi nên khi nghe chuyện này cô cũng bị dọa sợ, bây giờ đang dùng tài khoản phòng làm việc để an ủi fan hâm mộ. Tô Hi mới đi một hồi. Đến khi trở về phòng, cô đã thấy Ôn Lệ Thâm ngồi trên sofa trầm tư nghĩ ngợi. Sao rồi? Tô Hi lo lắng đi tới bên cạnh anh. Không sao, Vương Thụy vừa gọi điện tới. Cha già Hoàng Tương Giao và Diệp Lạp Lạp một tuần trước có đến thành phố S, quả nhiên là họ. Ánh mắt Tô Hi lóe lên một tia giận dữ. Chuyện cô hoài nghỉ đã thành sự thật. 10 phần thì 8-9 phần là do họ ở sau lưng chỉ thị Lưu Siêu. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được chứng cứ truy tố tội danh của bọn họ. Nếu như chỉ phong sát trên phương diện công việc, căn bản không được tính là trừng phạt. Anh định làm thế nào? Chúng ta phải tìm được manh mối mà ấu chốt. Bắt Lưu Siêu trước, để Lưu Siêu tố giác tội danh của họ. Lấy tội danh có ý giết người để truy tố. Tô Hi cũng cảm thấy đây mới là sự trừng phạt tốt nhất. Bọn họ làm chuyện phi pháp. Chỉ có luật pháp mới trừng trị được bọn họ. Ôn Lệ Thâm gọi Ôn Lương Diệu tới đồn cảnh sát chuẩn bị tố giác. Còn đem cả đoạn dây thừng đứt đoạn tới để làm chứng cứ. Cảnh sát lập tức tập trung vào chuyện này. Thậm chí còn lập thành tổ chuyên án thu thập nhiều chứng cứ hơn. Thậm chí còn tiến hành lấy khẩu cung. Lập biên bản với người trong tổ phim. Lưu Siêu vẫn trốn ở trong phòng. Anh ta luôn cho rằng chuyện này chỉ cần giải quyết trong nội bộ đoàn phim xong sẽ kết thúc. Nhưng khi có người gọi cửa phòng anh ta, lại không phải nhân viên đoàn phim mà là hai cảnh sát mặt mũi nghiêm túc. Anh ta mới cảm thấy tầm quan trọng của vấn đề. Lưu Siêu, mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Đáy mắt Lưu Siêu thoáng qua vẻ hốt hoảng. Anh ta cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Gật đầu, đi theo cảnh sát ra khỏi khách sạn. Nội tâm Lưu Siêu vẫn cố gắng bấu víu vào chuyện đổ vấy cho bên cung ứng. Nhưng cảnh sát đã đem sợi dây đứt tới trước mặt anh ta. Một lần nữa chất vấn. Trong mắt Lưu Siêu đã lộ ra vẻ hốt hoảng chột dạ. Nhưng anh ta nhất định phủ nhận anh ta có liên quan đến chuyện này. Căn cứ vào ghi chép, sợi dây này là sợi dây mới. Khi tổ phim của mấy người bắt đầu hoạt động mới mua về. chất liệu và kết cấu của nó. Dù là dùng thêm nửa năm cũng không dễ gì bị đứt. Huống hồ chúng tôi đã kiểm tra. Sợi dây này bị người ta cắt đứt. Bên trong sợi dây còn có dấu vết cưa. Bề ngoài nhìn không rõ. Nhưng bên trong đã bị rút hết lõi rồi. Cách Trương.